Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 ta từ tuyết cảnh đến. Tháng, hoa hạ tổng đài bên trong, đới lưu niên cho thấy khó được kích động một mặt, lớn tiếng nói, kỳ tích, đây quả thực là một cái kỳ tích, mà chúng ta cũng là kỳ tích đản sinh người chứng kiến. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Hai cái này đến từ Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên học viên. Thật chiến thắng đối thủ. Đứng hàng quan ngoại bảng xếp hạng đệ nhất. Chân chính quan ngoại chi đỉnh. A. Chấm ngoặc kép. Tô Uyển một tay che ngực. Nhìn màn ảnh TV bên trên. Cái kia quần áo lộn xộn. Máu tươi đầy tay người. Nàng thật sâu thở phào một cái. Cuối cùng của cuối cùng. Bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Trọng thương ngã xuống đất Cao Lăng Vi, cuối cùng vẫn như cũ mở ra tiết ngục giác đấu trường. Chỉ hoãn quan thương bước chân, mà cái kia bị ký thác hy vọng cuối cùng Vinh Đào Đào. Cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dùng đao của hắn cùng kích, còn có cái kia duy mỹ cánh sen. Lấy được thắng lợi cuối cùng. Đới lưu niên, rất nhiều tư liệu biểu hiện. Vinh Đào Đào có được tuyết cảnh trí bảo, màu xanh biếc cánh sen. Cũng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến qua Vinh Đào Đào sử dụng nó. Hôm nay tại cái này trận chung kết sân bãi phía trên. Chúng ta rốt cục gặp được hình dạng của nó. Tô Uyển, đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng. Tuổi quá trẻ hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tại cái kia tuyết cảnh bên trong. Hoặc là tại trong tam thành chi dịch kia. Trên sử sách giải rác số bút ghi chép. Đối với Vinh Đào Đào mà nói lại đến cùng mang ý nghĩa như thế nào một đoạn xúc động lòng người cố. Sự, nghe vậy, đới lưu niên yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với cái này bí mật công khai, thế nhân cũng có công khai phỏng đoán. Lấy Vinh Đào Đào cá nhân kinh lịch tới nói, hắn cũng chỉ khả năng tại cái kia tam thành chi dịch bên trong. Thu hoạch đến như vậy cấp bậc tuyết cảnh trí bảo, bằng chứng. Chính là Vinh Đào Đào tính danh bị viết ra từng điều đi ra. Mà hắn tồn tại, tức thì bị ca tụng là tam thành chi dịch trọng yếu bước ngoặt. Vừa rồi, Vinh Đào Đào tại chiến thắng đằng sau, nhìn qua cái kia bay trở về cánh sen, trong miệng nhẹ giọng nỉ non câu nói kia, cũng lộ ra không gì sánh được chân thực. Hắn nói, cái này, cũng là mệnh đổi, cho nên, ngắn ngủi mấy câu miêu tả. Cái kia mấy hàng chữ phía sau, Vinh Đào Đào đến cùng đã trải qua tình tiết ra sao đâu. Đới lưu niên cảm xúc thoáng vững vàng một tia, túm trở về chủ đề. Cả chàng tranh tài, Cao Vinh hai người một mực bị đè lên đánh. Bọn hắn bị đè ép nguyên một trận, nhưng lại chỉ cần một cơ hội, liền triệt để mang đi tranh tài. Chấm ngoặc kép, Tô Uyển, kế hoạch gặp khó, thân thể thụ thương. Vô luận bấy kỳ yếu tố nào, đều không thể quấy nhiễu hai người chiến thắng quyết tâm. Cho ngươi một cái dạng này quan ngoại đệ nhất, ngươi sao có thể không đồng ý? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tại phía xa Phụng Thiên Thành trên sân cỏ, quan ngoại cuộc thi xếp hạng đệ nhất, điểm tiềm lực cộng 3, có thể dùng điểm tiềm lực. 7. Vinh Đào Đào không để ý đến nội thị hồn đồ truyền đến tin tức. Hắn cất bước đi hướng Cao Lăng Vi. Lại là nhìn nàng nằm ngửa trên mặt đất, một thân xương tiết phá toái, quần áo bị ép tới nhăn nhăn nhúm nhúm, ánh mắt của nàng có chút mê ly, ngơ ngác nhìn ngay phía trên cái kia bị phong kín sân thể dục đỉnh lều. Đại Vi, Vinh Đào Đào nửa quỳ xuống tới, nhẹ giọng kêu gọi nói, Cao Lăng Vi hai con người khôi phục một tia tiêu cự, nhìn xem cái kia che kín ánh mắt của mình người, thật lâu. Khóe miệng của nàng có chút giơ lên, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, cũng cật lực giơ tay lên. Vinh Đào Đào cũng không có hành động, mà bàn tay của nàng cũng chậm rãi phủ tại Vinh Đào Đào trên gương mặt. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất tiết nhung miêu phụ thể đồng dạng, phát ra thoải mái nhẹ nhàng giọng mũi, khuôn mặt tả hữu cọ sát nàng cái kia lạnh buốt bàn tay. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia có chút hưởng thụ bộ dáng. Cao Lăng Vi có chút buồn cười. Tiếng cười lại là khiên động nàng cái kia bị thương nặng thân thể. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vội vàng mở to mắt. cũng nhìn thấy chung quanh vây quanh hồn võ nhân viên y tế. Hắn cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem mọi người đem Cao Lăng Vi đặt lên cáng cứu thương. Cấp tốc đi hướng bên ngoài sân, nhưng mà Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết, cái kia màn ảnh một mực khóa chặt ở trên người hắn. Cái này cũng đưa đến Hoa Hạ tổng đài mạng lưới phát sóng trực tiếp bên trong. Một mảnh mưa đạn thật dày như biển, không ngừng thổi qua màn hình. Ngọa tào, ngươi nói cho ta biết đây là vừa rồi cái kia tàn nhẫn Vinh Đào Đào. Họa phong đột biến a, ta cả người choáng váng nha. Chụp màn hình, ô ô ô, trọng thương vi nữ thần thật ôn nhu. Nhắm mắt cọ khuôn mặt Đào Đào tốt nhu thuận. Chấm ngoặc kép, cái này cũng được tuyển tập a. Mặc dù không phải quá trình chiến đấu, nhưng là hình ảnh này quá chữa khỏi nha. Nhất định phải lên tuyển tập a a a. Ó sồ, chấm ngoặc kép, tiết cảnh trí bảo, cánh thanh liên hoa, có thể khó lường. Người chủ trì nói rất có đạo lý. Khó trách Vinh Đào Đào tuổi còn trẻ liền bị ghi vào sách sử. Hẳn là cùng Tam Thành chi dịch có quan hệ. Ai, chúng ta ăn cơm lúc ngủ. Người ta tại cửu tử nhất sinh. Tại tuyết cảnh hồn thú xâm lấn trong chiến dịch chém giết. Không so được, không so được. Thật không so được. Chấm ngoặc kép, tuyết cảnh đại địa cũng quá nguy hiểm nha. Khó trách tại năm ngoái thời điểm, Tùng Giang hồn võ có một đợt nghỉ học chiều. Ta vẫn cảm thấy những học sinh kia đặc biệt ngốc. Thật vất vả thi đậu Hoa Hạ cấp cao nhất đại học. Nói nghỉ học liền nghỉ học. Chấm ngoặc kép, Vinh Diệu đoàn người a. Nghe ta hiệu lệnh, quan ngoại đệ nhất cho ta soát đứng lên. Ta, Vinh Đào Đào, quan ngoại đệ nhất, ngoặc kép, Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào đồng học. Bên sân, Trương Mộ Ngữ không dám bước vào đường biên nửa tấc. Tại từng đợt núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay. Dắt cổ lớn tiếng hô hào, Vinh Đào Đào cũng không có phát hiện Trương Mộ Ngữ. Trên thực tế, từ khi Cao Lăng Vi bị nhân viên y tế khiêng xuống đi đằng sau, hắn mới phát hiện, chính mình chính đưa thân vào vòng xoáy bên trong. Bốn phương tám hướng vọt tới vỗ tay cùng thét lên tiếng hoan hô. Phô thiên cái địa, cuốn tới, Vinh Đào Đào đứng dậy, xoay chậm chậm lấy, nhìn xem bốn phương tám hướng những cái kia nhảy cẫng hoan hô đám người. Nhìn xem cái kia từng tấm kích động hưng phấn khuôn mặt. Đáng tiếc, Đại Vi, nếu như ngươi có thể ở bên cạnh ta liền tốt. Tại từng luồng ngập trời trong tiếng gầm, Vinh Đào Đào tinh thần có chút hoảng hốt, thậm chí ánh mắt đều có chút mơ hồ. Vị này tân tấn quan ngoại vương, thần sắc ngốc trệ, cực kỳ giống một cái ngu ngơ. Đột ngột, một bàn tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Dương Xuân Hy khuôn mặt tươi cười. Có chút tán thưởng, có chút đau lòng, nàng vươn tay cánh tay, đem Vinh Đào Đào ôm vào lòng. Ở bên tai của hắn nói ra, nàng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn, nàng, Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn, Vinh Dương Dương, Cao Lăng Vi, Mai Hồng Ngọc, tùy tiện đi, Dương Xuân Hy, tay của ngươi còn đổ máu đâu. Nói, Dương Xuân Hy trong tay một mảnh xương tiết tràn ngập, đem Vinh Đào Đào cái kia nhuốm máu bàn tay đóng băng đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi trị liệu một chút. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống, hướng khán giả thăm hỏi, lúc này mới cấp tốc rút lui. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, Trương Mộ Ngữ tay cầm microphone, vội vàng mang theo quay phim chạy tới. Một bên đi theo Vinh Đào Đào bộ pháp, vừa mở miệng dò hỏi, cái kia hai cánh hoa sen là cái gì? Đó chính là cái gọi là tuyết cảnh trí bảo sao? Vinh Đào Đào vừa đi, đầu cũng không có chuyển, không thể trả lời. Trương Mộ Ngữ vội vàng hỏi lần nữa. Rất nhiều người đều hiếu kỳ tuyết cảnh chi địa, hiếu kỳ nơi đó phát sinh cố sự. Mọi người cũng rất muốn biết tại lần kia trong chiến dịch, người cũng đã trải qua cái gì? Vinh Đào Đào thuận miệng nói, không thể trả lời. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy Vinh Đào Đào liền muốn tiến vào cầu thủ thông đạo. Trương Mộ Ngữ vội vàng nói, ta biết ngươi lo lắng ngươi đồng đội, không có tâm tình gì tiếp nhận phỏng vấn. Ta vừa rồi hỏi một chút nhân viên y tế, bọn hắn nói Cao Lăng Vi không có việc gì, không có vết thương chí mạng, tĩnh dưỡng một chút thời gian liền sẽ tốt. Liền để ta hỏi một cái, liền một vấn đề. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Được, Trương Mộ Ngữ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, ngươi lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cùng ta nói, muốn mọi người nghe được chuyện xưa của ngươi. Hiện tại, ngươi bây giờ đã là quan ngoại đệ nhất, ngươi có thể lớn tiếng giảng thuật, ngươi muốn cùng nhất mọi người nói chính là cái gì? Vinh Đào Đào bước chân chưa ngừng, thân trên ưỡn về phía trước, tiến đến microphone bên cạnh. Tại Trương Mộ Ngữ một mặt chờ mong phía dưới, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, Tùng Giang Hồn Võ là tốt đại học. Trương Mộ Ngữ phốc chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, quảng cáo quỷ tai, Tùng Giang Hồn Võ mò được bảo hành tẩu chiêu sinh quảng cáo, ha ha ha ha, vui chết ta, ta còn chờ mong hắn nói dọa đâu, cái này đậu bỉ trong miệng làm sao xuất hiện một câu nói như vậy, ha ha ha ha. Đừng niệm đừng niệm, sang năm liền báo, ta báo còn không được nha, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hải hậu mưa đạn lần nữa lấp kín màn hình, ngăn trở phía trên cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng Vinh Đào Đào. Đang làm việc nhân viên tại ngăn cản phía dưới, Trương Mộ Ngữ ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vinh Đào Đào đi vào cầu thủ thông đạo. Tuyệt đối không nghĩ tới, trận chung kết kết thúc phỏng vấn, hắn chỉ từ Vinh Đào Đào trong miệng đạt được một câu nói như vậy. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, hai sư đồ cùng một cái trị liệu y sư, rất mau tới đến bên trong thể dục quán đặc thù cửa phòng bệnh trước. Trong hành lang, Hạ Phương Nhiên chính một nửa cái mông ngồi tại trên bệ cửa sổ, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Dương Xuân Hy vội vàng hỏi, Lăng Vi không có sao chứ? Hạ Phương Nhiên cười nói, không có việc gì, không có vết thương chí mạng, không có gì đáng ngại. Nói, Hạ Phương Nhiên cũng đảo mắt nhìn về hướng cái kia đang bị chữa trị Vinh Đào Đào. Tuổi còn trẻ, tính tình làm sao lớn như vậy? Vinh Đào Đào tùy ý y sư nắm bàn tay của mình, dùng hải kỳ chi mang chữa trị lấy vết thương. Hắn cũng xuyên thấu qua phòng bệnh cửa phòng dựng thẳng đầu hình pha lê, vào bên trong nhìn quanh. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe được mơ hồ tiếng ca. Nghe được Hạ Phương Nhiên lời nói, Vinh Đào Đào nhếch miệng, cũng không nhìn một chút ta là ai đồ đệ. Ua, Hạ Phương Nhiên lông mày nhướn lên, ngay sau đó, lại là cười ha ha một tiếng, nói, có thể, tiểu hòa tử, bảo trì lại, chính là loại cảm giác này. Vinh Đào Đào, cảm giác gì? Hạ Phương Nhiên, đói khát, phẫn nộ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên. Dương Xuân Hy cùng nhân viên công tác đã giao thiệp về sau, cất bước đi tới, nói khẽ, trên sân bãi sắp cử hành trao giải nghi thức, có cúp cùng giấy chứng nhận, còn có, các ngươi hiện tại có thể điền bài vị đệ nhất ban thưởng mẫu đơn, làm xuất trình cả nước giải thi đấu khu quan ngoại thi đấu đại biểu. Các ngươi có thể thỉnh cầu hồn châu phần thưởng. Vinh Đào Đào mím môi một cái, lại liếc mắt nhìn cái kia dựng thẳng đầu hình pha lê, nói, chờ đại vi tỉnh đằng sau, lại xác định thỉnh cầu hồn châu đi. Về phần trao giải nghi thức, ta, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, ngươi không tâm tình mà nói, ta đi cấp ngươi thay mặt lĩnh đi. Giáo sư dẫn đầu loại tình huống này rất phổ biến, dù sao trận chung kết tình hình chiến đấu phần lớn rất khốc liệt, học viên thụ thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nói, Dương Xuân Hy nhìn thoáng qua Hạ Phương Nhiên, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, liền quay người rời đi. Cho đến lúc xế chiều, Vinh Đào Đào bọn người mới được cho phép tiến vào trong phòng bệnh. Đi tới thời điểm, Cao Lăng Vi đã nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa nghĩ tới nàng liên tục mở ra tiết ngục giác đấu trường, Vinh Đào Đào liền không nhịn được một trận đau lòng. Dương Xuân Hy liên tục hướng các y sư xác nhận, xác định Cao Lăng Vi cũng không lo ngại, chỉ là cần nằm lên mấy ngày, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Sau đó, thầy trò mấy người liền quay trở về khách sạn, cũng làm cho Tùng Giang Hồn Võ lĩnh đội giáo sư cho Cao Lăng Vi kiểm tra, chữa khỏi một phen, không có gì bất ngờ xảy ra. Đường về thời gian sẽ kéo lên cái 1-2 ngày. Tại các y sư đến chưa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dốc lòng chữa trị phía dưới. Cao Lăng Vi máu kia thịt mơ hồ bụng dưới. Mặc dù đã bị Hải Kỳ Chi Mang chữa trị hoàn toàn. Mọc ra tươi mới huyết nhục. Nhưng là làm sao cũng phải lại nuôi mấy ngày. Trở lại khách sạn về sau. Vinh Đào Đào cũng là một mực hầu ở Cao Lăng Vi bên giường. Thấy Dương Xuân Hy rất là im lặng. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Bởi vì ban đêm lúc ăn cơm, Vinh Đào Đào chính là ngồi tại Cao Lăng Vi bên giường ăn. Ngay cả làm 3 phần hộp lớn cơm. Người nói hắn lo lắng đi. Cử động của hắn đích thật là lo lắng. Nhưng là có sao nói vậy? Vinh Đào Đào khẩu vị lại là không giảm. Đối với cái kia ngủ say Cao Lăng Vi, ăn gọi là một cái hương. Hình ảnh kia, ân, liền rất kỳ lạ. Cho đến nửa đêm hơn 2 giờ đồng hồ. Ngủ say Cao Lăng Vi rốt cục ung dung tỉnh lại. Cho dù là trải qua đặc thù Hải Dương hồn kỹ chữa trị. Trên mặt của nàng vẫn như cũ viết đầy mỏi mệt. Chấm ngoặc kép, trong mơ mơ màng màng. Cao Lăng Vi phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi. Cũng nhìn thấy bên giường ngồi Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng đang ngủ say. Hắn gối lên cánh tay. Nằm nhoài bên giường. Hô hấp kéo dài. Cao Lăng Vi phản ứng một hồi lâu. Lúc này mới giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn. Ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng giật giật. Gãi gãi hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Lăng Vi tỉnh. Cách đó không xa. Truyền đến một đạo nhẹ giọng thì thầm. Dương Xuân Hy cất bước đi tới. Quan sát tỉ mỉ lấy Cao Lăng Vi. Nói. Có đói bụng không? Có khẩu vị à? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Xuân Hy. Vậy liền ngủ tiếp đi. À, tương đương đại vi tỉnh rồi. Vinh Đào Đào hiển nhiên là bị đánh thức. Hắn vội vàng hỏi. Cảm giác thế nào? Cao Lăng Vi cười cười. Còn sống. Nhìn thấy hai người giao lưu. Dương Xuân Hy không nói gì thêm. Chỉ là đi lặng lẽ hướng về phía phòng khách. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói. Chúng ta thắng. Hiện tại, ngươi là chân chân chính chính quan ngoại vương. Cấp 3, đại học, Grand Slam. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Xuyên thấu qua mờ nhạt đèn đêm. Đôi mắt yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, hiện tại, ngươi cũng có thể nói cho mọi người. Ngươi đến từ chỗ nào? Vinh Đào Đào, cái gì? Cao Lăng Vi, lúc trước, đối mặt Hoa Hạ Đài người chủ trì nghi vấn lúc. Ngươi tại trong phòng thay quần áo nói. Nếu có may mắn thắng nói. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật gật đầu. Cao Lăng Vi trên mặt nở một nụ cười. Chúng ta thắng. Ngươi thắng. Đây là chúng ta phấn đấu khen thưởng. Để càng nhiều người nguyện ý lắng nghe chuyện xưa của ngươi. Ngủ đi. Đại Vi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt màn, nguyện càng nhiều người hiểu ngươi, tán thành ngươi, không còn chỉ trích, không còn chất vấn. Rạng sáng 3:59 điểm, phương Bắc tuyết cảnh, diễn võ quán bên trong, Tư Hòa Niên chậm rãi mở mắt ra, cầm lên bên gối điện thoại, yên lặng chờ lấy thời gian trôi qua, thẳng đến 4 giờ, chuông báo thức vang lên, Tư Hòa Niên lúc này đóng lại chuông báo. Đang muốn tiện tay ném ra điện thoại, lại là thấy được trên màn hình phương bắn ra một đầu tin tức. Tư Hòa Niên vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ấn mở tin tức khung, lại là phát hiện một đầu đến từ rạng sáng 4 giờ Weibo. Nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 ta đến từ tuyết cảnh. Đến từ ngắn ngủi ban ngày, đến từ dài rằng giặc đêm, đến từ che xương tiết thổ địa, đến từ che hàn vụ đông dương. Ta đến từ tuyết cảnh, nơi đó có tùng bách đêm giao thừa, có tùng hồn diễn võ trường, quấy nhiễu bài trừ tuyết cảnh quân, có sừng sững không ngã ba đạo tường. Ta đến từ tuyết cảnh, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng chiến trường, đến từ một cái mơ ước phá toái, cùng mộng tưởng dâng lên địa phương. Hiện tại, ngươi biết ta đến từ chỗ nào? Tư Hòa Niên sửng sốt một chút. Tỉ mỉ đọc lấy mấy lời nói này. Kinh ngạc ở giữa. lại là nhìn thấy tại rạng sáng 4 giờ trên điểm thời gian này. Vẫn như cũ có đại lượng điên cuồng tràn vào nhắn lại. Càng đáng sợ chính là, tại bay qua mấy cái bình luận đằng sau, nàng vậy mà thấy được một cái trận hình, thuần một sắc, chỉ có một câu, hiện tại, ngươi biết ta đến từ chỗ nào? Hiện tại, ngươi biết ta đến từ chỗ nào? Hiện tại, ngươi biết ta đến từ chỗ nào? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.